Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công dụng gì? Liên Kiều né tránh món tay của hắn. Ngươi lại muốn ta hôn ngươi, nếm thử mùi vị sao? Khóe môi Lục Vô Cửu hiện lên một nụ cười nhạt. Liên Kiều không đoán được suy nghĩ của hắn, thật muốn nhét thổ chân thảo trong tay vào miệng hắn, để hắn nói rõ ràng. Chỉ tiếc thứ này chỉ có tác dụng với người chưa từng dùng qua. Liên Kiều bĩu môi, hời cho hắn rồi. Ta đi đây, Lục Vô Cửu đột nhiên nói. Còn chỗ nào khó chịu không? Thật ra Liên Kiều vẫn có, nhưng nàng cảm thấy khi không phát tác mà thảo luận chuyện này với Lục Vô Cửu thì hơi xấu hổ, nên quay đầu đi. Khó chịu gì chứ? Ta rất thoải mái. Lục Vô Cửu lại khẽ cười. Nàng thấy tốt là được. Hắn rõ ràng vui vẻ hơn hẳn. Liên Kiều đột nhiên cũng không muốn cãi nhau với hắn nữa. Nàng cảm thấy Lục Vô Cửu vẫn là cười lên thì dễ nhìn hơn. Vì vậy lại nuốt lời định nói trở vào, quay đầu bỏ chạy. Gia chủ đời trước của Tiêu Minh Chu Thị, Chu Thư, đã qua đời 3 tháng trước vì vết thương cũ tái phát. Nhà họ Chu không chỉ giàu có, mà mấy đời gia chủ tu vi cũng đều rất khá. Vì vậy những năm gần đây thế lực đặc biệt mạnh, địa bàn cũng không ngừng mở rộng, do đó lễ kế nhiệm gia chủ lần này được tổ chức rất long trọng. Còn 5 ngày nữa là đến lễ tế, đài cao bằng vàng dùng trong lễ tế đã được xây dựng xong. Đế bằng bạch ngọc, bậc thang bằng vàng, tổng cộng 12 tầng, còn đỉnh đài vàng treo huy hiệu gia tộc Chu Thị hoa sen song sắc. Các loại kỳ hoa dị thảo, rượu ngon chân phẩm, liên tục được đưa đến từ các vùng đất thuộc Chu Thị. Còn chưa trang trí xong, đã tạo cho người ta cảm giác xa hoa. Ngoài ra, các đệ tử đến chúc mừng từ các gia tộc khác cũng lần lượt đến, Tiêu Minh Sơn dần dần trở nên náo nhiệt. Khi biết Lục Vô Cửu và Liên Kiều cũng ở đây, gần như tất cả mọi người đều đến chào hỏi một lần. Vì vậy bọn họ luôn bận rộn, không có thời gian để điều tra Chu Tĩnh Hoàn. Lục Vô Cửu trực tiếp cáo bệnh, lúc này mới yên tĩnh hơn một chút, Liên Kiều cũng học theo hắn. Mấy người mới có cơ hội tụ tập lại bàn bạc xem tiếp theo nên làm gì. Sau đêm ở cấm địa liên tục xuất hiện tà vật, Liên Kiều coi như đã hoàn toàn nhận thức rõ Chu Tĩnh Hoàn thật sự đã thay đổi. Không chỉ thay đổi, mà còn trở nên đặc biệt tàn nhẫn, ngay cả tình nghĩa sư môn cũng không màng tới. Không chỉ vậy, người này còn đặc biệt cẩn thận, từ khi bọn họ vào núi, hắn chưa từng công khai làm bất kỳ điều gì quá đáng. Cả Tiêu Minh Sơn cũng đặc biệt yên tĩnh. Dường như mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ tế, khiến người ta không có cách nào ra tay. Liên Kiều suy đi tính lại, nói, không thể chờ được nữa, hắn bây giờ là quyết tâm dây dưa với chúng ta đến cùng. Nếu hắn không hành động, vậy chúng ta đành phải ép hắn hành động. Ép, Chu Kiến Nam ngượng ngùng, vị đường ca này của ta tâm tính không phải người thường có thể so sánh được. Nghe nói trước đây hắn từng nằm vùng yêu giới, lập được đại công, yêu tính quỷ quyệt. Từng bẻ gãy cổ tay hắn để thử hắn, đau đớn như vậy, lại còn đối mặt với việc không thể tu luyện nữa. Hắn cũng chưa từng sử dụng linh lực để lộ thân phận. Người có định lực như vậy, người muốn kích động hắn như thế nào? Dụ rắn ra khỏi hang, Liên Kiều nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải muốn che giấu bí mật của xương rồng sao? Vậy chúng ta cứ lan truyền tin tức này ra ngoài. Còn phải thêm một tin nữa là có người nhìn thấy quái vật nửa người nửa rồng ăn thịt người ở Tiêu Minh Sơn. Như vậy, nếu Chu Thị thật sự có liên quan đến bộ xương rồng kia, nói không chừng sẽ có động tĩnh gì đó. Đến lúc đó chúng ta theo dõi hắn, có lẽ sẽ tìm được manh mối. Chu Kiến Nam nghe xong cảm thấy cũng có lý, hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử xem sao. Yến Vô Song đương nhiên là giơ hai tay tán thành, còn Lục Vô Cửu. Tuy hắn không cảm thấy biện pháp này có tác dụng, nhưng thấy Liên Kiều tự tin như vậy, cũng không phản bác nàng, chỉ nói một câu. Cẩn thận, vị sư huynh này của nàng e rằng còn khó đối phó hơn nàng tưởng tượng nhiều. Lời này còn cần hắn nói sao? Liên Kiều không để tâm, nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện mình đã sai. Hơn nữa còn sai vô cùng nghiêm trọng, gần như đi đến bước đường khó có thể cứu vãn. Tất cả những chuyện này xảy ra vào 2 ngày sau. Đêm đó sau khi chia tay, Liên Kiều nói là làm, tin tức Tiêu Minh Sơn có nửa rồng liền được nàng lan truyền ra ngoài, để cho thêm chân thực, nàng còn cố ý hóa thành ảo ảnh một con rồng, bay lượn trên không trung, để không ít đệ tử tận mắt nhìn thấy. Ngày hôm sau, tin tức này liền truyền khắp Tiêu Minh Sơn, Chu Thị không thể không ra mặt bác bỏ tin đồn, nhưng không có tác dụng gì, Tin tức dưới sự thêm mắm dặm muối của Liên Kiều càng lan truyền càng mạnh, nàng đoán Chu Tĩnh Hoàn ít nhất cũng phải ngồi không yên, vì vậy cùng Yến Vô Song thay phiên nhau theo dõi giám sát hắn. Theo lý mà nói, chuyện này là bọn họ chiếm ưu thế, ai ngờ ngay lúc này lại xảy ra chuyện. Người gặp chuyện không phải Liên Kiều, mà là Yến Vô Song. Khi Chu Kiến Nam hoảng hốt chạy đến báo cho nàng biết Yến Vô Song bị buộc tội G.I.E.C người, Liên Kiều lập tức đứng dậy. Cách Chương.